Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, tân điện ảnh. Hàn Ca cầm trầm niệm tiếp về công ty, đầu tiên lời ghi chép điện ảnh và truyền hình kịch hợp đồng. Về phần cùng công ty chủ tính, cò mồi, ước, đợi trầm niệm từ rồi mới, cảm động, bên trong hoàn hồn. Nàng cảm thấy còn là nghĩ hơi cân nhắc một chút. Cứ việc Hàn Ca cho nàng ấn tượng rất tốt, đối phương ở trong vòng thanh danh cũng không tệ. Nhưng những năm nay kinh lịch để cho trầm niệm dưỡng thành gặp chuyện liền cẩn thận thói quen. Bất luận làm quyết định gì, đều cần phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Chỉ là nàng hiện tại trạng thái đã cẩn thận có chút quá mức, không quá dễ dàng tin tưởng ngoại nhân. Dù cho nàng cảm thấy Hàn Ca kỳ thật không sai, nhưng nội tâm còn là cần một cái quá độ thời gian. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca liền đem chuẩn bị quay chụp hạ một bộ phim kịch bản báo cho Lưu Dịch. Này là công ty quang đập bộ ba điện ảnh. Trước hai bộ đều thuộc về giá thành nhỏ chế tác chu kỳ hơi ngắn điện ảnh. Này một bộ, Hàn Ca như cũ trả lại không định đập đại chế tác điện ảnh. Đầu tiên, đại chế tác điện ảnh chưa hẳn liền so với giá thành nhỏ điện ảnh kiếm tiền. Bắt đầu thế giới giá thành nhỏ cao danh tiếng hơn 10 ức phòng bán vé điện ảnh cũng có rất nhiều. Tạm thời trả lại không có tất yếu xá cận cầu. Bỏ gần cầu xa, xa. Tiếp theo, đại đầu tư điện ảnh chế tác chu kỳ tương đối dài. Nói chung, cái này điện ảnh là cần rất nhiều đặc hiệu gia trì. Quá ỷ lại đặc hiệu điện ảnh, vô cùng khảo nghiệm hậu kỳ, đốt tiền là một mặt, thời gian cũng là, một bộ siêu cấp lớn mảnh, chế tác chu kỳ lại ngắn cũng phải đã hơn một năm. Trưởng không thiếu 3-4 năm, Hàn Ca bây giờ còn không muốn đều lâu như vậy, thanh thản ổn định là một bộ kịch bản vững chắc giá thành nhỏ điện ảnh. 2-3 tháng chu kỳ cơ bản liền hoàn thành. Có lẽ tại người xem nội tâm, siêu cấp lớn mảnh một cái trong đó tương đối trọng yếu tác dụng là thỏa mãn bọn họ thị giác hưởng thụ, vì người khác hiện ra một hồi không gì sánh kịp thị giác thịnh yến. Bất kể là xa hoa thị giác hưởng thụ, ví dụ như thiếu niên phái giả tưởng phiêu lưu, hay là kích thích thị giác hưởng thụ, ví dụ như tốc độ cùng kích tình, bọn họ đều yêu. Bất quá tại Hàn Ca nội tâm, những cái này trả lại là sau này hãy nói a. Lần này Hàn Ca chuẩn bị quang điện ảnh là Phùng Đạo, Thiên Hạ Không Tặc. Trên bộ phim này ánh tại 2 chương 4 năm, lúc ấy 1.26 ức phòng bán vé. Hàng năm phòng bán vé bài danh đệ tam. Năm đó phòng bán vé đầu tiên là Châu Tinh Trì Thần Tác Công Phu. Thứ nhì là Trương Nghệ Mưu Thập Diện Mai Phục. 03 năm phòng bán vé quán quân Di Động chỉ có hơn 5.000 vạn. Cho nên 04 năm cũng là trong nước điện ảnh thị trường lần đầu xuất hiện phá ước nguyên điện ảnh. Kết quả duy nhất một lần liền xuất hiện 3 bộ. Hàn Ca sở dĩ tuyển bộ phim này, trừ bản thân nó chất lượng bên ngoài, cũng cân nhắc đến Phương Bột. Một bộ Hòn Đá Điên Cuồng tịnh không đủ để đề thăng hắn lực ảnh hưởng. Nếu như ký hắn, tự nhiên vẫn là hẳn là tiếp tục cho hắn chút tài nguyên. Hàn Ca cho Phương Bột nhân vật, tự nhiên là trong phim vai chính, Ngu Ngốc Cây. Trên thực tế, Ngu Ngốc Cây cùng Hòn Đá Điên Cuồng, bên trong da đen. Này lưỡng nhân vật người thiết lập tính cách khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Một cái ngây ngốc, một cái ngu ngơ, nhân vật này Hàn Ca cũng không lo lắng. Lấy Phương Bột năng lực hoàn toàn có thể khống chế được. Cho Lưu Tinh Vân nhân vật tự nhiên là trong phim Lưu Nhược Anh vai diễn Vương Lệ. Mặt khác Lý Băng Băng vai diễn Tiểu Diệp có thể cân nhắc cho trầm niệm. Cái khác nhân vật liền lại chậm rãi tìm. Lưu Dịch xem hết Hàn Ca cho kịch bản, cũng là càng bội phục Hàn Ca năng lực. Lúc trước kia bộ, những năm đó, kỳ thật Lưu Dịch không dám nói kịch bản có bao nhiêu. hắn đập thời điểm kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. Bộ phim này bản thân liền không phải chủ đánh nội dung cốt truyện chuyện xưa. Khách quan nói, bộ phim này chất lượng ở bên trên tiêu chuẩn, nhưng không tính là đặc biệt hảo. Chỉ là người xem, thích hay không, tựa hồ cùng, điện ảnh rất xấu, cũng không phải có quan hệ trực tiếp quan hệ, bất kể như thế nào, nó cũng sẽ là không ít trong lòng người khó quên nhất điện ảnh nhất. Bộ phim này xem không là chuyện xưa, mà là kinh lịch, là mình thanh xuân cùng ôm ấp tình cảm. Kỳ thật cùng điện ảnh bản thân chất lượng quan hệ cũng không lớn. Chỉ cần phim nhựa ở bên trên tiêu chuẩn, những tại đó thời còn học sinh yêu đương qua ái muội qua thầm mến ném vũ khí cho nhau sử dụng. Thiên vị bộ phim này, phụng vì người khác trong nội tâm thanh xuân mảnh thần tác. Lưu Dịch vẫn cảm thấy, đây chỉ là hàn ca thành công, bất quá cầm đến, thiên hạ không tặc, kịch bản. Lưu Dịch nội tâm liền an tâm, so với đập, những năm đó, thì an tâm nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kịch bản, nếu như những năm đó có thể đánh 7 phần, thiên hạ không tặc nhất định có thể đánh 9 phần. Cái này kịch bản có nắm chắc hay không đập hào? Hàn ca cười nói, yên tâm đi, nhất định chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng đặc biệt thích chuyện xưa. Lưu Dịch cười nói, chỉ là Hàn tổng tài năng, không thể không bội phục. Loại này kịch bản nếu như là một người tới đánh bóng, cho dù là đỉnh cấp biên kịch, cũng phải hoa thời gian mấy tháng. Đối mặt Lưu Dịch lấy lòng, Hàn ca chỉ là cười cười, cũng không có tận lực tiếp hắn chủ đề. Hắn từ trước đến nay cũng sẽ không bởi vì người khác khen hắn mà quên hết tất cả. Hiện trong công ty người càng ngày càng nhiều, ta tinh lực cũng là có hạn. Kịch vốn đã giao cho ngươi, rất nhiều chuyện cũng liền để cho ngươi phụ trách. Hàn ca nói rõ nói, bất quá ngươi nhất định phải chăm chú đối đãi, nhất là tuyển giác phương diện. Ngươi có thích hợp lựa chọn, từng nhân vật ta đều muốn qua một lần, khác bởi vì tư lợi cả một ít không có năng lực bình hoa qua. Bằng không ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Ta minh bạch, Lưu Dịch chăm chú gật đầu. Hắn biết Hàn ca ý tứ, tuy để cho hắn phụ trách tuyển giác, nhưng không thể dùng quy tắc ngầm, bất kể là thân thể còn là tiền tài. Đối với cái này, Lưu Dịch cũng không có điều gì dị nghị. Lấy hắn tình huống bây giờ, không lo nói không được đàng hoàng mỹ nữ, hoàn toàn không cần phải không đi ngủ không sạch sẽ nữ minh tinh. Vậy bắt đầu từ ngày mai, ta liền chủ bị bộ phim này. Lưu Dịch đứng lên cười nói, Hàn ca cười gật đầu, vất vả, cố gắng lên a. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hàn ca ứng một tiếng, Vu Hạ đẩy cửa đi tới. Lưu Dịch nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi, lúc này hướng Vu Hạ cười chào hỏi liền ra ngoài. Hàn đại ca, tình yêu công ngụ, đầu truyền bá quyền trước mắt đã nói có không sai biệt lắm. Quả xoài đài ra đến đơn tập 180 vạn giá cả. Mặt khác còn có tiếp âm đài truyền hình, ra đến 100 vạn một tập. Hai nhà đài truyền hình thêm một chỗ tự nhiên tự là 200 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn ca nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quả xoài đài rất kiêu ngạo. Bọn họ kịch trường tên vở kịch vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị thượng sao đầu truyền bá. Chưa bao giờ sẽ cùng cái khác đài truyền hình tiếp âm. Mà cái khác đài truyền hình, có khi vì phân gánh phong hiểm, tìm mặt khác một nhà đài truyền hình tiếp âm, tất cả gánh chịu một nửa. Hai loại phương pháp đều có các chỗ tốt. Tên vở kịch nếu là bảo, độc nhất vô nhị phát ra đài truyền hình nhất định sẽ càng lợi nhuận một ít. Trung Quy muốn nhìn này kịch chỉ có thể tới nhà hắn. Lúc trước đệ nhất mùa khô sau, quả xoài đài suất là đơn tập 120 vạn. Tiếp âm đài suất là 65 vạn, 130 vạn. Hiện tại phân biệt tăng tới đơn tập 180 vạn hòa 200 vạn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.